Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 834. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Minh Lương nhanh chóng trả lời, liệt kê mấy cái tên. Lâm Uyển nhíu mày, bọn họ còn nói gì nữa? Có phải là bảo cha mẹ có em rồi nên không thương mấy đứa nữa không? Lục Minh Lương cười nói, đúng rồi, bọn họ còn nói là có em trai rồi nên cha mẹ không cho tụi con ăn ngon nữa. Ăn nói linh tinh, Tiểu Minh Quang cũng cười nói, đúng đó, bọn con còn mắng lại nữa. Ha ha, đến cả Lục Tâm Liên cũng không bỏ qua. Lâm Uyển bắt đầu lo lắng, sợ rằng có ai đó xúi giục các con. Nhưng khi hỏi cặn kẽ, hai đứa nó vẫn cứ cười, không có vẻ gì là buồn cả. Hơn nữa, từ trước tới giờ, hai anh em luôn hiểu rằng cha mẹ yêu thương chúng nó như nhau. Không có chuyện sẽ đối xử tệ với chúng vì có em trai. Nhà họ rất tốt, mọi thứ đều đầy đủ. Các món ăn ngon trong nhà đều để trong tủ. Và hai đứa con có thể lấy tùy thích mà không cần phải xin phép người lớn. Chỉ cần ăn xong thì nhớ súc miệng và đánh răng là được. Không ảnh hưởng gì đến bữa cơm. Tuy nhiên, thực tế là có vài người ở ngoài xúi giục hai đứa nhỏ. Lục Tâm Liên, anh cả Lục và một số bà tám trong thôn thường xuyên đùa giỡn với các em, khiến đôi khi bọn trẻ có cảm giác như bị bỏ rơi. Nhưng Lục Minh Lương và Tiểu Minh Quang không hề nghe theo, thậm chí còn phản bác lại hết lời, khiến những người này không dám nói nữa. Nhưng gần đây, hai anh em lại không chịu ăn trứng gà nữa. Điều này khiến Lâm Uyển cảm thấy có vấn đề. Cô hỏi thẳng, tại sao hai đứa không ăn trứng gà nữa? Hai anh em nhìn nhau rồi lại nhìn Tuấn Tuấn, đang nằm im lìm trong vòng tay của Lục Chính Đình. Không chút hoạt bát, Tiểu Minh Quang là người lên tiếng trước. Cho em bé ăn, ăn trứng gà cho thông minh. Đó là protein. Lâm Uyển dịch lại cho Lục Chính Đình nghe. Anh nghe xong cũng hơi ngạc nhiên. Hai đứa nó hiểu biết cũng nhiều đấy chứ. Lâm Uyển cười nói, nhà chúng ta có nhiều trứng gà lắm. Hai đứa cũng ăn đi, ăn rồi sẽ thông minh hơn. Tiểu Minh Quang suy nghĩ một lúc rồi nói, mẹ ơi, con đủ thông minh rồi. Hay là mẹ cho em bé ăn đi, để em bé thông minh hơn một chút. Lâm Uyển nhìn thằng bé, thấy cậu thở dài một hơi thật dài, vẻ mặt có chút lo lắng. Cô và Lục Chính Đình nhìn nhau, không khỏi thắc mắc liệu có hiểu lầm gì không. Lục Chính Đình nhẹ nhàng hỏi, có phải là lo lắng Tuấn Tuấn không thông minh không? Lâm Uyển lắc đầu cười, chúng ta chỉ cần lo cho thằng bé khỏe mạnh thôi. Thực ra, nếu nó ngốc một chút thì cũng không sao, chẳng phải còn đỡ phải lo nghĩ quá nhiều sao? Chỉ cần sức khỏe là quan trọng. Buổi chiều, hai anh em Tiểu Minh Quang và Lục Minh Lương chăm sóc em trai Tuấn Tuấn. Trong khi đó, Lâm Uyển lên phòng y tế để hướng dẫn Triệu Diễm Tú, Lý Kim Linh và Vương Phương Phương về việc châm cứu. Đang hướng dẫn, cô bỗng thấy Lục Chính Đình xuất hiện. Cô mỉm cười đi ra đón anh. Mới chia tay buổi trưa mà anh đã nhớ em rồi à? Cách Trương.